Hợp đồng Dracula, chương 24:24, họp phụ huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chọn một nhà hàng sushi truyền thống có không gian tao nhã. Rayo vui vẻ gắp miếng sushi vào miệng. Hai má nó phồng lên. Rất hưởng thụ bữa ăn này dù biết rõ mình đang phá hoại buổi tối hẹn hò của vợ chồng nhà người ta. Do có Ray đi cùng nên hắn muốn diễn kịch một chút hay vì nguyên nhân gì khác mà chủ động mời ăn tối. Harumi cũng không rõ. Sangri vẫn như cũ yên tĩnh ngồi một bên. Tập trung ăn phần của hắn. Nếu không có Ray miệng mồm liên thuyên thì chắc hẳn trong phòng chả còn tiếng người nào nữa. Harumi còn cho rằng bọn họ cứ như vậy đến hết bữa tối thì đột nhiên hắn gắp một miếng sushi tôm vào bát của cô. Cha đã giải quyết xong mọi chuyện. Từ giờ em không cần lo lắng. Harumi kinh ngạc, biết được người phía sau là ai chứ? Là ai cũng không dám tồn tại ở thành phố Y này nữa. Harumi nghĩ đến viễn cảnh ông William mang địa vị và quân đội hoàng gia ra cảnh cáo đối phương mà bất giác rùng mình. Tự dưng không còn thấy hứng thú hay tò mò thêm nữa. Miễn cưỡng xem như mọi chuyện đã nhẹ nhàng trôi qua. Chỉ là đám người vô danh mà thôi. Anh chị đúng là xui xẻo mới bị bắt. Ray nuốt miếng cá trong miệng. Đổi đề tài. Đúng rồi công chúa. Sắp tới có buổi họp phụ huynh ở trường. Tôi không muốn làm phiền đến hai bác. Chị đến tham gia nhé. Harumi còn đang không hiểu tại sao lại là mình thì đã có người lên tiếng trước cô. Không muốn làm phiền đến hai bác mà lại làm phiền chị dâu cậu. Sangri lạnh lùng nhìn nó. Như có như không cố tình nhấn mạnh hai chữ. Chị dâu, Ray cắn môi, rất oan ức mà phản bác lại. Vậy anh bảo tôi phải nhờ ai chứ? Bà Suto hay là bác tài xế hả? Cô thở dài, lại nữa rồi. Hai người này có bao giờ yên bình được một chút không chứ? Thôi được rồi, chị sẽ đến. Công chúa, chị là nhất. Sangri hờ hững nhìn thằng nhóc được lợi mà nịnh nọt Harumi. Bắt đầu chiêu trò nũng nịu để được chú ý rất kinh điển của nó. Hắn khinh bỉ cười lạnh. Xem ra sắp tới phải tốn nhiều công sức để đối phó ôn con này rồi. Cho đến ngày họp phụ huynh. Trên đầu Harumi bật ra hàng loạt dấu chấm hỏi vì chẳng biết thế quái nào Sangri đang ngồi kế bên mình trong hội trường. Bộ mặt cau có như ai ép tham dự của hắn dọa thầy cô giáo đi ngang rén rén sợ hãi. Hiệu trưởng đang trình bày một bài diễn văn và những điều lệ dài dòng văn tự. Sangri vẫn khoanh tay ngồi đó. Biểu cảm lạnh nhạt, chẳng biết có bỏ vào tai câu nào không. Cuối cùng người không chịu nổi là Harumi. Cô đẩy vai hắn khẽ thì thầm. Đã bảo là để tôi tham gia một mình mà. Sao anh cứ nằng nặc đòi đi cùng hả? Sangri đưa mắt nhìn xung quanh. Đa phần phụ huynh đều có đủ bố và mẹ. Hắn trắng trợn thốt ra một câu. Diễn kịch thì cũng phải diễn cho giống. Nghe có vô lý không cơ chứ? Harumi rất đau đầu mà nghĩ lại thì từ sau vụ bắt cóc. Hắn có vẻ bám cô hơn trước. Dường như ngày nào cũng đích thân đưa đón cô. Đặt cô vào tầm mắt. Hành động cực kỳ quái lạ. Chắc là chưa hết cảm giác tội lỗi với mình nên miễn cưỡng bày tỏ một chút lòng thành chăng. Lại nhớ đến lời Rayo tuyên bố trước cả nhà tối hôm qua. Chẳng phải sớm muốn gì anh chị cũng phải đi họp phụ huynh cho con của hai người sao? Xem như lần này là tập dượt trước. Sau khi nó phát biểu xong thì cả nhà đều gật gù tán thành. Chỉ có hai nhân vật chính là cảm thấy ê răng khi nghe nhắc đến vấn đề con cái. Harumi nhìn bộ dạng nhíu mày sắp chịu hết nổi của con người vốn ghét đám đông. Không ưa dài dòng nào đó mà chợt buồn cười. Sau này khi họp phụ huynh cho con của hắn với người vợ thật sự thì liệu có như thế này không? Đúng rồi, khung cảnh này cũng sẽ lặp lại thôi. Chỉ là người ngồi ở đây không phải là cô nữa. Harumi giật mình vì thứ cảm xúc hụt hẫng và tiếc nuối kỳ cục nào đó vừa nảy lên trong lòng. Chết tiệt, mình đang nghĩ khùng điên gì thế này? Em nhìn gì vậy? Giọng nói lãnh đạm của Sangri đánh bay suy nghĩ vẫn vơ mà lôi cô về thực tại. Phát hiện ra nãy giờ cô đã nhìn hắn chằm chằm. Và hắn cũng đang khoanh tay trước ngực. Nhàn nhạt nhìn lại cô. Ngơ ngác cái gì? Bài diễn văn xong rồi. Mọi người đã vào trong mà em vẫn cứ nhìn tôi như thế. Hắn hơi đổi giọng, lại bắt đầu bản tính vênh váo của mình. Hay là em bắt đầu say mê? Vậy vào trong thôi. Cô đứng phắt dậy, thẳng thừng cắt ngang lời hắn. Đi thẳng một đường không quay đầu lại. Sangri cong khóe môi. Một giây sau, hắn cứng đờ nhận ra ở bên người này. Tần suất mình cười ngờ nghệch ngày càng nhiều. Có chiều hướng không thể kiểm soát được nữa. Xin hỏi, vị nào là phụ huynh của em Rayo William ạ? Harumi và Sangri đều chẳng hiểu sao mình lại được giáo viên mời vào phòng riêng. Cả hai không hẹn cùng hoài nghi thằng nhóc lại gây rắc rối gì ở trường. Thế nhưng giáo viên chủ nhiệm rất thân thiện rót nước mời họ. Hơi ngạc nhiên nhìn hai vị phụ huynh trẻ tuổi trước mặt. Đây là, chúng tôi là anh chị của Rayo. Harumi hiểu sự ngờ vực của bà. Ôn hòa giải thích một câu. À ra thế, bà đẩy cặp kính bạc. Không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Trường hợp của em William có hơi đặc biệt. Nên học viện muốn hỏi qua ý kiến phụ huynh về việc nhảy lớp của em ấy. Nhảy lớp, Sangri nhướn mi. Giáo viên chủ nhiệm đặt một tờ bảng điểm trước mặt hai người. Thành tích của em William vượt trội hơn so với các bạn trong lớp. Điều này khiến sự chênh lệch của bọn nhỏ xảy ra và trở thành áp lực vô hình cho các giáo viên. Harumi nhìn chằm chằm vào tờ bảng điểm trên bàn. Thành thật mà nói cô không bất ngờ lắm. Dù sao thằng nhóc cũng mang trong người dòng máu nhà William. Sự thật này không thể chối bỏ được. Em ấy dường như biết trước tất cả mọi đáp án. Nên chúng tôi có đề xuất để William nhảy lớp sau khi kiểm tra lại trình độ tương xứng của em. Giáo viên chủ nhiệm dừng lại một chút. Không nhìn thấy sự kinh ngạc từ hai vị phụ huynh như bà tưởng tượng. Họ vẫn bình tĩnh thản nhiên như biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy. Bà hơi hắng giọng, nói tiếp. Không biết anh chị có đồng ý với đề xuất này không? Sangri rất không hài lòng với sự khoe mẽ của ôn con kia. Cứ đà này sớm muộn gì nó cũng bị chú ý thôi. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Được, cứ quyết định vậy đi. Cảm ơn cô giáo. Dứt câu hắn đứng dậy. Còn kéo theo Harumi chào bà rồi đi thẳng ra cửa. Giáo viên chủ nhiệm, gì đây? Hai vị này có thật sự là phụ huynh có trách nhiệm không đấy? Thế là sau buổi họp phụ huynh đầy trách nhiệm ngày hôm đó, Ray chính thức nhảy lên hai lớp. Mặc kệ lời cảnh cáo của Sangri, nó vẫn ngang nhiên chiếm hết hào quang ở học viện. Như muốn tuyên bố với cả thế giới về thân phận thật sự của mình vậy. Thành phố Y đón những đợt gió đông đầu tiên của tháng 10. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa mà trở nên lạnh hơn. Công trình của La Son đi vào thi công. Ngài bá tước có cuộc họp cấp cao của Hội đồng Hoàng gia nên bị triệu tập về Anh quốc một thời gian. Ông bà William bận bịu đi về liên tục giữa London và thành phố Y, mà gia đình Isaiah còn sứt đầu mẻ chán hơn với dự án của bọn họ. Mọi chuyện diễn ra yên bình như một gia đình kiểu mẫu. Căn bản không ai có thời gian quan tâm đến con trai con gái mình diễn kịch như thế nào. Bọn họ mặc định rằng cuộc hôn nhân giữa hai nhà đang rất ấm êm hòa hợp. Harumi định nhân cơ hội người lớn trong nhà đã sang Anh mà lén đến chỗ Lisa một thời gian. Thế nhưng còn chưa thực hiện thì chuyến công tác thành phố A cùng Hirumi ập đến. Cô nghĩ, cũng tốt, dù sao càng có lý do chính đáng ra khỏi dinh thự này. Tách nhau ra sẽ thoải mái hơn cho cả hai. Thời gian qua phát sinh quá nhiều chuyện. Hình như hai người có vẻ dính nhau quá mức cần thiết rồi. Chắc là người nọ cũng đang rất mong đợi cô trả lại cho hắn chút không gian riêng. Quả nhiên, Sangri hoàn toàn không phản đối những dự định của cô. Dù là đến nhà Lisa hay thành phố A cách hơn 2 giờ lái xe. Hắn có vẻ không quan tâm mấy mà nghiêm túc tập trung cho công việc của mình. Nghiêm túc đến nỗi chính thức gục ngã vào một buổi sáng trời đông lạnh buốt. Hắt xì, hai người, một phụ nữ một trẻ em trên bàn ăn. Quản gia Suto và toàn bộ người làm có mặt ở đó. Sangri vuốt mũi, xem như không có chuyện gì. Nhìn cái gì, mau ăn đi sắp trễ giờ rồi. Hắn ngừng lại một thoáng, như đang cố kiềm chế để không thất thố trước mặt người khác thêm lần nữa. Hắt xì. Bà Suto, thiếu gia, cậu không được khỏe rồi. Là một câu hỏi nhưng rất thẳng thắn khẳng định. Bà khoát tay ra hiệu cho cô gái gần đó mang thuốc đến bên bàn. Sangri né tránh ánh mắt của Harumi và Ray đang dán lên người mình. Cầm áo khoác đứng dậy bỏ lại một câu. Không cần đâu. Hắn vẫn như thường lệ định lái xe đưa Ray đến trường. Harumi đến Aizayoi rồi bắt đầu công việc của riêng mình. Thế nhưng Ray đứng trước cửa xe. Dứt khoát bày ra vẻ mặt kỳ thị. Anh hai à, hôm nay anh ở nhà đi. Tôi với công chúa có thể nhờ bác tài xế. Harumi bên cạnh gật đầu tán thành. Đừng nói nhiều nữa. Mau lên xe. Không lên. Ray lắc đầu lia lịa. Còn lùi ra xa mấy bước. Lỡ anh lầy ốm cho bổn thiếu gia thì sao? Sangri nheo mắt nhìn nó. Vừa định mở miệng thì đột nhiên một cơn choáng váng từ đâu ập tới. Cuốn đi sức lực toàn thân. Hắn mơ hồ cảm thấy cả người mình nóng lên dù đứng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Tầm mắt cũng bắt đầu nhòe đi khiến phản ứng của hắn trở nên chậm chạp. Bỗng một bàn tay duỗi đến đặt nhẹ lên trán hắn. Bàn tay ấy mang theo chút hơi lạnh. Phảng phất hương hoa cỏ mùa xuân. Harumi thu tay lại. Ánh mắt cùng giọng nói vô cùng thẳng thừng kiên định. Không cho người ta cơ hội từ chối. Vào nhà đi. Anh phát sốt rồi. End chép, cách chương.